Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 502, Oa Hoàng chi kiếm. Không trung động tĩnh tại dần dần thu nhỏ, mà trên đỉnh núi một chút cái yêu thú, đột nhiên phát ra rung trời gầm hét lên, tiến tới lại phát động tinh thần lực chấn động hư không. Trong đó hàm nghĩa đơn giản sáng tỏ, để Tả Tiểu Đa nghe cái rõ ràng. Rõ ràng, mau cút, tất cả cút, lan, vết nứt cơ duyên đã kết thúc, tất cả cút trứng, theo thượng tầng yêu thú đang điên cuồng gào thét, phía dưới vô số yêu thú, trong nháy mắt tan tác như chim muông. Tả Tiểu Đa vị trí chỗ ở, phía trên từng tầng tất cả đều là yêu vương cấp bậc yêu thú. Nhưng cũng tại một tiếng này đằng sau, không ít tức thời rời đi, nhưng vẫn là có bộ phận yêu thú ỉ ở chỗ này. Không chịu đi, sau đó tầng cao hơn tầng yêu thú vọt xuống tới, điên cuồng gào thét, chiến đấu, huyết nhục văng tung tóe, bịch một tiếng, một viên khoảng chừng trứng ngỗng lớn nội đan, may mắn thế nào bay vào Tả Tiểu Đa ẩn thân cửa hang. Tả Tiểu Đa nắm lấy viên nội đan này, không biết nên khóc hay cười, lòng tràn đầy đắng chát, đây là yêu vương đẳng cấp yêu thú nội đan, làm sao cũng phải xem như đồ tốt. Nhưng bây giờ ta thiên tân vạn khổ lại tới đây, cùng nơi này đồ tốt so ra, một viên yêu vương nội đan, căn bản chính là không có ý nghĩa, một chút hạt bụi nhỏ, có còn không bằng không đâu. Tả Tiểu Đa trong lòng tức giận chửi mắng không thôi, trái ngược tay đem nội đan đưa vào nhẫn không gian, mẹ nó, coi như một chút hạt bụi nhỏ, như cũ so không có mạnh, không chỉ chân muỗi là thịt, chân giận cũng là thịt. Sau đó lại lần nữa vùi đầu núp ở trong thạch động. Bất quá sau một lát, liền có một đầu yêu thú từ nơi này bay qua. Tựa hồ đang tìm vừa rồi đánh bay nội đan, nhưng không có ngửi được khí tức. Thẳng bay xuống đi bên dưới vách núi tìm kiếm đi. Tả Tiểu Đa một hồi lâu sau đằng sau mới dám lại lần nữa thò đầu ra. Thật sâu cảm giác mình chuyến này tới thật rất ngu ngốc. Chờ một hồi hay là trực tiếp đi thôi. Hiện tại không dám nhúc nhích, còn đoạt bảo bối gì. Thế nhưng là chờ đợi tư vị như cũ không dễ chịu. Thật lòng khỏi phải đề, không phải là bút mực có thể hình dung. Xoa, ta trong vòng một ngày, không đúng, hết thảy không nhiều một chút thời gian ở giữa, liền bản thân cảm nhận được ba loại khỏi phải đề, không phải bút mực có thể hình dung tâm tình tiêu cực. Đây cũng là không có người nào chân chính cự buồn một ngày. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tả Tiểu Đa ánh mắt đột nhiên một mực, chỉ gặp mặt trước, chính mình mới vừa mới đào mở trên vách núi đá, có vẻ như có cái gì đặc dị vết tích, thế mà rất như là chữ viết. Chữ viết, Tả Tiểu Đa chấn kinh. Nơi này nghe nói hết mấy vạn năm đều không có người nào tới. Làm sao lại lưu lại chữ gì dấu vết? Thậm chí ta thế nhưng là trùng hợp ở chỗ này đào hang ẩn núp, thế mà liền có chữ viết lưu ngấn, đây cũng quá giật a. Thử dùng ngón tay đầu móc móc, thế mà lập tức móc đi vào, đụng chạm lấy nơi này, thế mà rất là xốp trơn trượt, đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là cái gì? Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh nghi bất định, nhưng cảnh tượng kỳ dị phía trước, không làm chút gì thực sự có lỗi với cái này kỳ ngộ. Tả Tiểu Đa thuận cái này động khẩu nho nhỏ, một đường hướng xuống móc, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, đột nhiên cảm giác ngón tay có vẻ như tiếp xúc đến cái gì thô sáp đồ vật. Cảm giác một chút, tựa hồ là cái gì chuôi kiếm đao chuôi một dạng sự vật. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng buồn bực, nơi này tại sao có thể có thứ này? Thử dùng sức, phát hiện nhổ không ra, thứ này, có vẻ như là nghiêng cắm vào ngọn núi. Tả Tiểu Đa đổi dùng nguyên lực chậm rãi ăn mòn bốn bể ngọn núi. Như vậy mười mấy phút, lúc này mới đem ở trong đó sự vật móc đi ra. Đợi đến vật vào tay, Tả Tiểu Đa ngưng thần quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện vật kia chính là một ngụm kiểu dáng phi thường cổ lão tinh tế trường kiếm. Ân, chỉ làm hình mà nói, cùng nói như kiếm, không bằng nói là một cây tròn căng cái chùy, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm. Trừ cái đó ra, trong lúc nhất thời lại nhìn không ra dấu vết khác, nhưng thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật. Bởi vì Tạ Tiểu Đa mới vừa bắt đầu, liền đã cảm thấy có vô tận hung sát chi khí. Thản nhiên phát ra, một cỗ tràn trề yêu khí, bốc lên mờ mịt. Cỗ yêu khí này, bằng bạc to lớn, xa xa muốn so hiện tại trên đỉnh núi yêu thú yêu khí. Còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tạ Tiểu Đa cẩn thận quan sát liên tục. Thanh kiếm này, mũi kiếm hướng xuống, nghiêng cắm vào lòng núi. Nghĩ lại dạng này góc độ, hẳn là từ trên cao xuống. Mà thuận góc độ này, Tả Tiểu Đa cả gan ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thanh kiếm này cắm đi vào chính phản phương hướng. Chính là trên đỉnh đầu kia hỗn loạn thiên đạo không gian. Thậm chí, cơ hồ chính là vừa rồi tiêu tán ra điểm sáng vị trí. Không chừng cũng là bởi vì thanh kiếm này từ bên trong đó bay ra. Sau đó những cái này điểm sáng mới có thể từ cái này tinh tế động khẩu nho nhỏ bay ra. Cho nên, căn bản không phải cái gì phong ấn nới lỏng cái gì loại hình sự tình. Cũng chỉ là bởi vì, thanh kiếm này theo thiên đạo không gian hỗn loạn bên trong bắn ra. Cho nên mới đưa đến có như vậy một đầu nho nhỏ khe hở. Tả Tiểu Đa càng nghĩ, cảm giác mình phỏng đoán 8/9/10, phù hợp nhất hiện trạng. Sau đó chính là càng hãi nhiên không hiểu, đến cùng phải là cái dạng gì, cái gì đẳng cấp lực lượng uy năng, mới có thể đem thanh kiếm này từ hỗn loạn thiên đạo trong không gian, trực tiếp xuyên thấu đi ra, tiến tới thật sâu cắm vào trong ngọn núi này. Tả Tiểu Đa đoán không lầm, thanh kiếm này thật đúng là chính là theo thiên đạo không gian hỗn loạn bên trong bay ra ngoài. Cũng đích thật là thật sâu đâm vào lòng núi. Chỉ bất quá theo đám yêu thú tiếp tục chiến đấu không ngừng. Không ngừng đánh nhau, đem cái này nửa bên núi đều cơ hồ đánh không có. Này mới khiến Tả Tiểu Đa may mắn thế nào phát hiện thanh kiếm này. Tả Tiểu Đa cầm chiếc này huyền dị chi kiếm cẩn thận tìm tòi. Liên tục thưởng thức, thanh kiếm này, tính toán đâu ra đấy cũng liền bất quá 2 thước hơi dài ngắn. Hình bầu dục trên thân kiếm trải rộng một đạo rãnh máu. Sắc bén đến cực điểm, mũi kiếm càng là bén nhọn đến để Tả Tiểu Đa chỉ là nhìn xem. Liền muốn cảm thấy kinh hồn táng đảm tình trạng, chuôi kiếm thì là một cái kỳ quái yêu tộc hình tượng. Đầu người thân rán, lượn vòng lấy hình thành chuôi kiếm, Tả Tiểu Đa nếm thử nắm chặt chuôi kiếm. Tức thì liền có một loại muốn niêm thiếp nơi tay trong lòng bàn tay loại cảm giác kia. Mặc kệ ai đến nắm chặt thanh kiếm này, đều có thể sẽ có cái cảm giác, thanh kiếm này, tốt tiện tay, thanh kiếm này, thật đúng là thật sự là cây kiếm tốt. Tả Tiểu Đa thưởng thức liên tục sau khi, dần dần sinh ra yêu thích không buông tay cảm giác, thanh kiếm này, chỉ có mũi kiếm, còn bày biện ra nguyên bản sắc bén sáng ngời cảm giác. Mặt khác bộ vị, đều đã biến nhan biến sắc, đây không phải kim loại bản thân bởi vì tuế nguyệt ma luyện mà biến sắc. Mà là bởi vì, giết chóc quá nhiều, mà hình thành sát khí lắng đọng. Tả Tiểu Đa phỏng đoán, một thanh binh khí, muốn đạt tới dạng này lắng đọng, chỗ đồ sát cao giai võ giả, nhất định phải đạt tới tương đương kinh khủng số lượng mới có thể. Cầm trong tay thưởng thức một hồi, căn cứ võ giả bản năng, chậm rãi lấy lực lượng thần hồn, hướng về trong thanh kiếm này thấm vào. Nhưng lực lượng thần niệm mới vừa vặn tiến vào trong trường kiếm. Keng, keng, 2 tiếng tràn đầy sát phạt kiếm minh, đột nhiên vang lên, trong đó sát phạt chi khí, lấy một loại kinh thiên tuyệt thế trạng thái, xông lên tận trời, thực sự là, đúng nghĩa kiếm khí trùng thiên. Tả Tiểu Đa tức thì hồn bất phụ thể, mạng ta xong rồi, nơi này chính là có nhiều như vậy yêu thú cường đại a. Nhưng hắn lại làm sao biết, ngay tại kiếm minh vang lên, sát khí vọt lên trong nháy mắt, cả tòa trên ngọn núi lớn tất cả yêu thú, mặc kệ lúc đầu đang làm cái gì, tất cả đều chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất, trong đó mấy đầu cường đại hoàng cấp yêu thú, dưới đũng quần đã là rơi li li, đúng là trực tiếp sợ tè ra quần, từng cái thấp giọng cầu xin tha thứ nức nở. Tựa hồ là gặp phải to lớn gì khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Hoàn toàn khó mà chống cự. Thậm chí là ngay cả chống cự tâm tư đều sinh không nổi tới uy áp như vậy. nguyên bản hãi nhiên mà chết cứ thế tại nguyên chỗ. Tà Tiểu Đa tinh thần ý thức bị một bức cảnh tượng một mực hấp dẫn, đó là tại hỗn loạn tưng bừng đến cực điểm hoàn cảnh không khí. Bốn phía tất cả đều là sắc thái lộng lẫy, từng vòng vòng sáng đường hầm đồng dạng tạo dựng. Không gian, bến bờ, chính là do khủng bố gió lốc hình thành hủy diệt miệng. Có 40-50 cái yêu tộc, từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu, vây quanh một cái thiếu niên áo trắng bên người. Đều là một bức tàn binh bại tướng, cùng đồ mạt lộ dáng vẻ. Thiếu niên áo trắng hình tượng cực kỳ yếu đuối, sắc mặt tái nhợt, vì diện mục cũng rất là tuấn lãng. Ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, cho dù thân chịu trọng thương, quanh thân lại như cũ quanh quẩn lấy một cỗ chấp trưởng thiên hạ, lật đổ càn khôn nghiêm nghị khí độ, tự nhiên lưu truyền. Mà trong tay hắn cầm chính là hiện tại trong tay mình chiếc này kỳ hình linh kiếm. Thiếu niên áo trắng thương thế tập trung, trong ngôn ngữ đều là đứt quãng, nhưng mà trong mắt của nó thần quang lại là càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng. Ngoặc kép, có nội gian lẫn vào đội ngũ, đem ta dẫn vào thiên đạo hỗn độn chi địa. 300 huynh đệ ở trong hỗn loạn thiên đạo đã thương vong hầu như không còn. Hôm nay chi cục, sinh tử một đường, chỉ cầu Côn Bằng đại nhân kịp thời cứu giúp. Hoa Hoàng kiếm là bằng, đế khôn muôn lần chết xin nhờ, một chút hy vọng sống đều ở đại nhân chi thủ. Lập tức, vị này thiếu niên áo trắng bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên đem một ngụm hỏa hồng huyết dịch phun tại trên thân kiếm. Nghiêm nghị quát, hôm nay nếu không chết, ngày sau trưởng yêu đình, càn quét 3000 giới, đưa ta tình huynh đệ. Đi thôi, giống to một tiếng, trường kiếm liền muốn tuột tay ném ra ngoài. Mà đúng lúc này, chợt thấy từng đạo hắc quang lấp lóe, lại là từ thiếu niên áo trắng bên người hơn 10 vị yêu tộc trên thân phát ra, đều dung nhập thân kiếm. Các huynh đệ xin nhờ, thái tử điện hạ trân trọng. 13 vị yêu tộc đem tự thân chỉ còn lại nguyên khí tinh hoa dung nhập cái kia linh kiếm bên trong, thân thể tức thời sụp đổ. Nhưng gặp thanh kiếm kia tức thời hóa thành một đạo kinh thiên động địa lưu quang, mau chóng bay đi. Tiếp lấy còn nghe được thiếu niên mặc áo trắng này lớn tiếng quát ngăn. Các ngươi, không cần, chấm ngoặc kép. Sau đó liền nghe không tới. Trong tầm mắt, thanh kiếm này hỗn tạp vô kiên bất tồi lực lượng, dễ như trở bàn tay đồng dạng xông ra không gian hỗn loạn, trực thấu trùng điệp bức tường ngăn cản mà đi. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, ngay tại sắp xuyên thấu hỗn loạn thiên đạo không gian cuối cùng trong nháy mắt, tại trải qua một cây xanh biếc dây leo thời điểm, đột nhiên có một cây trắng bóc tay, đột ngột từ hư không hiển hiện, một ngón tay, nhẹ nhàng tại trên thân kiếm một nhóm, thân kiếm, một cỗ hắc khí tùy theo bộc phát, một đạo hồng quang đột nhiên thoáng hiện, cùng trắng bóc ngón tay đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Hắc quang ầm vang tiêu tán, hồng quang sụp đổ, một tiếng nhẹ nhàng a tiêu tán trên không trung. Nhưng này nhẹ nhàng một nhóm trung quy là phát sinh công hiệu, khiến cho đến mũi kiếm thoáng sửa lại một chút phương hướng, hướng về nơi nào đó tiêu xạ mà đi. Ngón tay kia lập tức tan biến, nương theo còn có một tiếng nhẹ nhàng than thở. Ngoặc kép a di chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.